Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, ta kia khổ tình thơ ấu. Ta không yêu thế giới này. Ta không có nói cho hắn. Ta sở dĩ nhất định phải đóng gói xương sườn nấu đồ ăn. Không ngừng là bởi vì đó là hắn lần đầu tiên tiền lương. Ta luyến tiếc lãng phí. Càng bởi vì, về sau hắn đã phát tiền lương. Lại thỉnh ái người ăn ngon, mà người kia không có khả năng là ta, Diệp Nguyên Trạch nhìn này Weibo. Ngồi ở trên ban công, không được mà hút thuốc, hắn xem xong rồi Thôi Kiều sở hữu Weibo. Thôi Kiều khổ sở, mê mang, tuyệt vọng, cuối cùng bùng nổ tình thương của mẹ, còn có cuối cùng quyết định, đều nhất nhất hiện ra ở trước mặt hắn. Thôi Kiều sáng sớm tản bộ, liền nhận được một cái xa lạ điện thoại. Uy. Bởi vì có oa, nàng thân thể cũng không được tốt lắm. Hiện tại tháng thiền, cho nên không dám chạy bộ, chỉ có thể ra tới tản bộ. Diệp Nguyên Trạch trước kia là sẽ cùng nàng cùng nhau. Hôm nay nói là giáo thụ bên kia có việc, rất sớm liền đi ra ngoài. Ta nghe nói, ngươi hoài hài tử, bên kia thanh âm tràn ngập trào phúng. Ngươi cảm thấy có thể dựa vào một cái hài tử liền gả vào hào môn. Thôi Kiều khóe miệng chư chư, cha Nam Đại Hào ở mất tích lâu như vậy về sau. Rốt cuộc online, hài tử không phải ngươi, Thôi Kiều hung tợn mà nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói là ngươi cái kia tiểu bạn trai? Bên kia thanh âm ác ý tràn đầy, ngươi đừng nhúc nhích hắn, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng thì tốt rồi, Thôi Kiều phảng phất lập tức bị nắm mạch máu. Thỏa hiệp nói, tới bệnh viện. Xóa sạch hài tử, bên kia nói. Thôi Kiều nhướng mày, thật là hiếm lạ. Này vài lần linh tinh tinh thêm một, thêm nhị ngược tâm giá trị. Liền ở vừa rồi, lập tức bỏ thêm 10 giờ. Đột phá một vị số. Thật đáng mừng, xóa sạch ta, đều không thể xóa sạch hài tử. Thôi Kiều nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi còn có phải hay không người? Đều nói hổ độc không thực tử. Ngươi liền xúc sinh đều không bằng. Thôi Kiều có thể cảm giác được. Đối phương là thật sự chuẩn bị làm nàng xóa sạch hài tử. Nào một bước ra sai. Nàng có thể cảm giác được. Diệp Nguyên Trạch là thật sự thực ái đứa nhỏ này, nàng bụng vẫn là bình thản. Có đôi khi hai người ở trên sofa ngủ chưa thời điểm. Diệp Nguyên Trạch tiềm thức đều là bảo vệ nàng bụng. Hơn nữa. Nàng nguyên bản kế hoạch cũng là làm Diệp Nguyên Trạch thọc quá Weibo Tiểu Hào hiểu biết nàng nội tâm thế giới, sau đó nàng trước khi rời đi, lại ngược một phen, mà Thôi Kiều là đem chân chính ngược tâm chủ đồ ăn đặt ở nàng sinh hoa về sau. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, cha Nam hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới. Cũng may, Thôi Kiều là chuyên nghiệp diễn viên, cùng với làm hắn có một cái ái mộ hư vinh. Đem hắn coi như công cụ mẫu thân, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần sinh ra không phải sao phải không? Bên kia nói, Thôi Kiều nhướng mày, nàng thề, lời này, Diệp Nguyên Trạch cũng không phải nói nàng, mà là nói chính hắn thân sinh mẫu thân. Phương diện này có chuyện xưa nha, ái ngươi muội hư vinh, công cụ ngươi cậu bảy ông ngoại a, viên dã tác, ta muốn như thế nào nói cho ngươi? Ngươi mới có thể tin tưởng, ta đối với ngươi tiền, không có hứng thú, nếu ngươi để ý đứa nhỏ này có một nửa gen là của ngươi. Ta đây đưa tiền, ngươi coi như là quên tinh hảo sao. Thôi Kiều đối đứa nhỏ này thực sự có chờ mong, cũng không có khả năng thỏa hiệp, ngươi muốn bao nhiêu tiền, nói cái số, ta mỗi tháng đánh cho ngươi. Nắm thảo, ta đời trước là hủy diệt vũ trụ sao. Muốn gặp được ngươi nhân cha như vậy. Ngoặc kép, bên kia an tĩnh trong chốc lát. Sau đó đột nhiên nói. Ngươi muốn ta tin tưởng. Cũng có thể, ngươi làm đứa nhỏ này trở thành ngươi tiểu bạn trai hài tử. Thôi Kiều chửi ầm lên. Ngươi là bị bắt hại vọng tưởng chứng thời kỳ cuối sao? Ta bạn trai dựa vào cái gì giúp người khác dưỡng hài tử? Ta cuối cùng nói một lần. Lại chờ hai tháng. Ta sẽ rời đi thành thị này, về sau không bao giờ sẽ đã trở lại, cũng không rảnh đi nhớ thương ngươi tiền, ngươi con mẹ nó cút đi. Nói xong cúp điện thoại, ngược tâm giá trị lại bỏ thêm 10 giờ. Không có một bóng người sân thể dục thượng. Thôi Kiều Hư tiểu khốc, tâm tình phá lệ trong sáng. Sự thật chứng minh, người ba ba vẫn là người ba ba. Chẳng sợ thay đổi thời không, kỹ thuật diễn vẫn là bồng bồng đát tương đương chỉ qua 3 phút. Di động lại vang lên, là Diệp Nguyên Trạch, Thôi Kiều tiếp lên, thanh âm nháy mắt trở nên hư nhược rồi lên. A Trạch, làm sao vậy, ngươi có phải hay không đã quên mang cái gì? Không có, ta chính là, đột nhiên muốn nghe đến ngươi thanh âm ni ngươi ở đâu? Diệp Nguyên Trạch nói, ta ở sân thể dục thượng tản bộ. Hôm nay thời tiết thật tốt, Thiên Hảo Lam, Vân Hảo Bạch, thanh âm đến cuối cùng đã là nghẹn ngào. Đem một cái nhận hết hủy khuất, lại một chữ đều không muốn nói ra tới Tiểu Bạch Liên diễn đến rất sống động. Tuy rằng người xem chỉ có một, ngươi làm sao vậy, ta lập tức lại đây tìm ngươi, Diệp Nguyên Trạch trong lòng nắm đau. Hắn không nghĩ tới, Thôi Kiều như vậy ái hai tử, như vậy yêu hắn, tình nguyện chính nàng chịu tội. Cũng không muốn từ bỏ hài tử, cũng không muốn lừa gạt hắn. Hắn mỗi ngày càng gầy ốm Thôi Kiều. Ở tìm không thấy càng tốt biện pháp thời điểm, quyết định từ bỏ hài tử. Rốt cuộc bọn họ chỉ cần có về sau, sẽ có hài tử, nhưng là không nghĩ tới Thôi Kiều phản ứng sẽ như vậy đại. Diệp Nguyên Trạch đến thời điểm, liền nhìn đến trống rỗng đại bãi bóng chỉ có Thôi Kiều một người. Nàng an tĩnh mà nằm ở mặt cỏ thượng, cách hắn chỉ có mấy trăm mét, Diệp Nguyên Trạch trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khủng hoảng. Phẳng phất giây tiếp theo, nàng liền sẽ biến mất, Diệp Nguyên Trạch bế lên Thôi Kiều. Chúng ta về nhà, Thôi Kiều đôi mắt hồng hồng, đem vùi đầu ở Diệp Nguyên Trạch trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta phát hiện, thế giới này đối ta thật sự thực không ôn nhu, Diệp Nguyên Trạch trong lòng đã nắm thành một đoàn. Trần An mà ôm chặt Thôi Kiều, ngươi không phải nói ta chính là ngươi toàn thế giới sao? Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, vô luận khi nào, ngươi chỉ cần đứng ở ta phía sau. Thôi Kiều không có chính diện trả lời Diệp Nguyên Trạch lời này, mà là tiếp tục nói, A Trạch, ta muốn ăn kê monster. Diệp Nguyên Trạch theo tiếng, ngươi ăn nhiều ít đều có thể, ta mang ngươi đi mua. Ta 6 tuổi năm ấy, ta mụ mụ mang theo ta đi công viên giải trí, mang ta đi ngồi bánh xe quay. Nàng ngồi xổm xuống, thực ôn nhu mà vuốt ta đầu, hỏi ta, bảo bảo, ngươi có nghĩ ăn kem? Ta gật gật đầu, nàng nói nàng đi cho ta mua kem monster thực mau trở về tới. Ngày đó, công viên giải trí đóng cửa, nàng cũng chưa trở về. Diệp Nguyên Trạch biết Thôi Kiều là cô nhi, sau lại bị dưỡng phụ mẫu nhận nuôi. Nhưng là không nghĩ tới, Thôi Kiều còn có như vậy một đoạn chuyện xưa, hắn hận không thể chính mình hiện tại liền đứng ở nho nhỏ Thôi Kiều trước mặt, cho nàng mua kem, mang nàng về nhà. Sau lại, tới rồi cô nhi viện, sợ chính mình đã quên sự tình trước kia, mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm một lần mà nói cho chính mình, không thể ăn kem, không thể ăn kem, A Trạch, người nói. Ta có phải hay không đời trước làm rất lớn sai sự? Đời này mới có thể đã chịu này đó báo ứng. Thôi Kiều ngữ khí mờ ảo. Diệp Nguyên Trạch đau lòng mà tay bắt đầu run rẩy. Thôi Kiều nhìn ngược tâm giá trị. Ân, ta diễn khởi khổ tình diễn tới. Ta chính mình đều sẽ bị cảm động được convert bằng TTV Translate. Hết chương.